Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 20, thuyền hoa xuân hí thượng hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Thẩm Tịnh Xu mới từ trong mộng mơ màng tỉnh lại. Lúc mở mắt, vừa vặn trông thấy Tư Bất Quy mặc áo trắng ngồi ở bàn, đang châm một ly trà, ung dung uống, tóc đen như mực tùy ý rối tung ở sau lưng. Trên mặt nàng vẫn y nhiên mang mặt nạ, lưng thật thẳng, ngồi nghiêm chỉnh, hiện ra một loại tinh tế cùng phong thái thẳng tắp. Bên mặt nhìn rất hoàn mỹ, độ cong của cái cằm làm cho người ta cảm thấy một sự lăng lệ, nhưng lại không mất đi ôn nhu nữ tử. Thẩm Tịnh Xu nhìn nàng, nói thật ra, người này mặc dù đeo mặt nạ, nhưng từ nửa khuôn mặt mà xem, cũng hẳn là một nữ tử cực đẹp. Không biết sao liền nhìn nhiều trong chốc lát, cho đến khi Tư Bất Quy quay đầu, có chút nhìn nàng, khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười thanh nhã sơn nhạt lại dị thường. Người này, Thẩm Tịnh Xu không biết sao đột nhiên đỏ mặt, lập tức nghĩ, nhìn như thế nào, chỗ nào giống đăng đồ tử, càng không biết là một tên bại hoại hàng thật giá thật. Nhớ lại những hình ảnh khiến người đỏ mặt, Thẩm Tịnh Xu trong lòng hừ một cái, quay đầu nhìn lên nóc giường, không để ý đến Tư Bất Quy. Khanh khanh, Tư Bất Quy ngược lại đến gần, đưa tay đỡ Thẩm Tịnh Xu ngồi dậy, ngồi sau lưng nàng, hai tay không thành thật muốn sờ nàng. Thẩm Tịnh Xu giật mình, tranh thủ thời gian lấy chăn mền bao lấy thân thể, di chuyển vào phía trong, một mực co ở góc giường. Đăng đồ tử, nàng căm tức nhìn Tư Bất Quy, sẵn giọng, ngươi mau đem y phục của ta đây. Tư Bất Quy nhíu mày cười một tiếng, để ta hôn nàng một cái. Ngươi, Thẩm Tịnh Xu khó thở, người xấu xa này quả nhiên không biết xấu hổ, không biết thẹn, dứt khoát liền quay đầu không nói lời nào, bộ dáng vừa thẹn vừa xấu hổ ngược lại rất đáng yêu. Tư Bất Quy cười cười, khó được không phi lễ nàng, mà là đi ấy bộ nam trang đưa cho nàng, hôm nay thế nhưng là Tết Nguyên Tiêu. Tư Bất Quy nói, khanh khanh, chúng ta đi dạo một vòng được không? Thẩm Tịnh Xu sững sờ, mới nhớ tới mấy ngày nay trôi qua quá hồ đồ, vậy mà quên đi hôm nay là ngày thượng nguyên. Chần chờ nhìn thoáng qua Tư Bất Quy, Thẩm Tịnh Xu nhịn không được thầm nghĩ, nàng đưa ta ra khỏi trang, là vì ngày thượng nguyên sao? Khanh khanh mau thay y phục, ta chờ nàng bên ngoài. Tư Bất Quy đặt xuống y phục, thế mà đứng dậy đi ra ngoài. Thẩm Tịnh Xu hoàn toàn không nghĩ nàng sẽ như vậy, trung thực, khiến nàng không biết làm sao. Hai con mắt nhấp nháy ngơ ngác, Thẩm Tịnh Xu mới lấy lại tinh thần, mau đem y phục mặc vào. Ô, ngày hội thượng nguyên, trời còn chưa tối, trong thành đã răng đèn kết hoa, sáng lên từng chiếc hoa đăng tạo hình khác nhau. Trên đường, dòng người như nêm, ba ngày không cấm đi lại ban đêm, chính là nam nữ trẻ tuổi ở tuổi trăng tròn, lợi dụng thời cơ ra ngoài tìm lương nhân. Ở trong không khí lễ hội, nữ nhân đội nón che mành, cùng trang điểm lộng lẫy, các vị lang quân cũng anh tuấn soái khí, nương tử cầm quạt che nửa mặt xấu hổ đung đưa làn thu thủy, ngầm tỏ tâm ý. Thẩm Tịnh Xu cùng Tư Bất Quy ở trong đám người chậm rãi đi ra, trước mắt cảnh đẹp phồn hoa, bất quá Thẩm Tịnh Xu cũng không có tâm tư thưởng thức, đang suy nghĩ làm sao đào thoát. Trước khi ra cửa nàng lấy lý do sợ lạc đường nên yêu cầu một ít tiền từ TBQ, bây giờ có thể vùng thoát khỏi nàng một chút, tìm nơi viết thư sai người gửi đến dịch quán, liền có thể để lại manh mối. Suy nghĩ một hồi, Thẩm Tịnh Xu quay đầu hướng Tư Bất Quy nói, đằng trước bán ngọc lương bánh ngọt, chúng ta đi mua ăn đi. Nàng nghĩ đến lúc xếp hàng, cũng là thời cơ chạy trốn, thật không nghĩ Tư Bất Quy đáp, khanh khanh ở chỗ này chờ ta, ta đi mua là được. Hà, Thẩm Tịnh Xu không ngờ nàng trả lời sảng khoái như vậy, sững sờ, quay đầu thấy Tư Bất Quy chen vào đám đông, hướng về phía quầy hàng đông như nêm cối mà đi. Người này, Thẩm Tịnh Du trong lòng đột nhiên có cảm giác hơi khác thường. Gương mặt có chút đỏ lên, chính mình cũng suy nghĩ cái gì. Thẩm Tịnh Du tranh thủ thời gian, vỗ vỗ khuôn mặt, tự giễu nói, làm sao đối với một đăng đồ tử lại có hảo cảm được. Đánh tỉnh mình xong, thừa cơ hội khó có được. Thẩm Tịnh Du đi ra khỏi đám người, đi xuống cầu đá, làm bộ cũng là khách phong lưu, leo lên thuyền hoa du lịch sông nước. Dịch quán khá xa, vừa vặn trên thuyền đều là công tử phong lưu phóng đãng. Ngẫu nhiên tiền bạc không đủ, liền kêu gã sai vặt đi lữ xa lấy tiền. Đều được, Thẩm Tịnh Du dự định nhờ hắn báo tin. Bên trên thuyền hao, nam nữ liếc mắt đưa tình tầm hoa tác nhạc. Không gian rất đẹp, đồ dùng trong nhà bất quá một giường một bàn. Trên bàn lộn xộn bút vẽ cùng giấy trắng. Thẩm Tịnh Du đang nghĩ tiến lên mượn giấy bút viết phong thư. Đột nhiên nghe thấy sát vách thuyền truyền ra thanh âm kỳ lạ. Cẩn thận nhìn quanh, Thẩm Tịnh Du lắng nghe trong chốc lát, phát hiện âm thanh kia xuất phát từ một vách ván ngăn ở phía sau thuyền. Ở trên tấm ngăn có cái lỗ nhỏ, Thẩm Tịnh Du nhất thời hiếu kỳ, liền đến gần vách gỗ, nghiêng đầu nhìn vào trong lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể khiến người ta nhìn rõ tình hình bên trong. Chỉ thấy nam tử nâng thô côn bộc phát ở hạ thân, hai tay kiềm giữ bờ mông nữ tử, lộ ra chỗ âm huyệt ướt nhẹp. Sau đó động thân dùng sức va chạm, thô côn giữ tợn phun bạch chọc, hung hăng tiến đụng cửa huyệt bị làm cho đỏ bừng, rậm rạp rừng cây một mảnh ướt dính. A A lang quân hảo uy mãnh, thao nô gia thật thoải mái. Âm thanh nữ tử dâm đãng không ngừng truyền đến, xen lẫn tiếng thở dốc trầm thấp của nam tử cùng lời thô tục. Nhục thể va chạm, chất lỏng văng tứ tung, âm thanh khiến người nghe mặt đỏ tai đỏ. Thẩm Tịnh Xu từ nhỏ đi theo phụ thân biết chữ đọc sách, nơi nào thấy qua tràng diện này, lúc này liền bị xấu hổ đỏ mặt. Quả thật là dưới tình thế cấp bách trốn nhầm nơi. Thẩm Tịnh Xu tranh thủ thời gian rời xa lỗ nhỏ kia, đang nghĩ như thế nào chạy khỏi xuân các khiến người cảm thấy khổ sở này, đột nhiên nghe được. Khanh khanh đang nhìn cái gì? Sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc. Thẩm Tịnh Xu giật mình, bị đánh vỡ xấu hổ cùng bị phát hiện khiến trong lòng nàng hỗn tạp. Từ Bất Quy lại đẩy nàng lên phía trước, ép sát ở trên ván gỗ. Thẩm Tịnh Xu tránh cũng không tránh, con mắt chính là đang nhìn lỗ nhỏ. Bên trong đôi nam nữ vẫn vong tình giao hoan, đành phải nhắm mắt lại. Vành tai lại đột nhiên nóng lên, Từ Bất Quy hơi thở phun ra, sau đó liền cảm giác vàng tai một trận nóng ướt, bị đối phương ngậm lấy. Khanh khanh chạy tới cái nơi tầm hoa chi địa này, chẳng lẽ Từ Bất Quy cắn vành tai nàng, trầm thấp cười nói, cũng nhớ ta làm nàng như vậy sao? Đăng đồ tử, Thẩm Tịnh Xu giãy giụa, muốn đem người đẩy ra. Lúc ép sát trên tấm ván gỗ, Từ Bất Quy thừa cơ nắm tay nàng cắm vào khe hở tấm ván, cách vải ép lấy ngực của nàng. Ta sẽ không thô lỗ như vậy. Từ Bất Quy một tay giải khai vạt áo Thẩm Tịnh Xu, luồn vào trong, đầu ngón tay ôm lấy nàng sờ lên dây buộc ngực ngụy trang, cười nói, buộc lâu như vậy, cởi đi. Thẩm Tịnh Xu sắc mặt đỏ chót, quay đầu sẵn giọng, Từ Bất Quy, ngươi cái này, ngô. Lời còn chưa dứt, đã bị Từ Bất Quy cúi đầu hôn, ôm chặt thân thể của nàng, đầu lưỡi trực tiếp đi vào, bị ép nghênh đón đối phương. Thẩm Tịnh Xu muốn dùng lưỡi đem nàng kéo ra ngoài, Từ Bất Quy lại cuốn lấy càng chặt, linh hoạt ôm lấy đầu lưỡi nàng kích động ma sát. Chờ Thẩm Tịnh Xu thật vất vả thoát khỏi, nghĩ đem lưỡi nàng kéo ra ngoài, Từ Bất Quy thốt nhiên co rụt lại, đầu lưỡi Thẩm Tịnh Xu không kịp phanh lại, liền bị đối phương hút lại. Ngô, ân, ân, môi lưỡi bị dây dưa. Từ Bất Quy cũng không nhàn rỗi tay, tay phải vẫn như cũ ôm lấy buộc ngực, tay trái sờ sau lưng Thẩm Tịnh Du, thuận tay chui vào, kéo dây buộc cài yếm, sau đó gạt mở đai lưng, tay phải phối hợp kéo một cái, một đôi thỏ ngọc lập tức phóng thích ra ngoài. Từ Bất Quy đưa tay trái trượt ra phía trước, chuẩn xác bắt lấy một bên, bắt đầu nhào nặn, tạm thời buông tha môi lưỡi của Thẩm Tịnh Xu, đem nàng đặt trên ván gỗ. Thẩm Tịnh Xu thình lình đối mặt với lỗ nhỏ kia, đúng lúc thấy nam tử dùng tay lớn thô ráp xoa nơi riêng tư mở ra của nữ tử. Ngón tay thô to ở trong vũng bùn không ngừng ra ra vào vào. Thanh dâm nhất thời, Thẩm Tịnh Xu thoáng chốc hy vọng mình điếc, vội vàng phi lễ chớ nhìn, nhắm chặt hai mắt, thế nhưng mắt tối sầm lại, thân thể cảm giác liền bị phóng đại. Ta cũng cắm khanh khanh có được không? Từ Bất Quy trêu chọc nàng, đem nàng cắm ra nước ngọt, so với người bên trong không kém. Thẩm Tịnh Xu hai gò má bạo đỏ, nhịn không được mở to mắt, muốn quay đầu trừng Từ Bất Quy, lại trông thấy nữ tử bị cuồng cắm bên trong, bắn ra một cỗ chất lỏng, chợt cảm thấy lửa nóng. Thẩm Tịnh Xu ngây người một lúc, liền để tay Từ Bất Quy tiến vào quần lót nàng. Ngươi, Thẩm Tịnh Xu cực kỳ lúng túng, rốt cục có chút mềm, mang theo một giọng nghẹt ngào. Cầu xin tha thứ, Từ Bất Quy, cầu ngươi, đừng, trên đường mới bị nàng cắm đến chảy nước. Hiện tại sao còn muốn? Ngoan, Từ Bất Quy dỗ dành nàng. Ta không phải nam tử, sẽ không thô lỗ như vậy. Nàng nếu không thích, liền nhắm mắt lại, cảm thụ ta liền tốt. Đối phương quyết định sẽ không cho nàng chạy. Thẩm Tịnh Xu minh bạch điểm này, tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt, cắn môi, cách chương.